Thái cổ cuồng ma, chương 1271, không nên đối với coi. Gocchuyenaudio.com, hiện tại có nhiều website sao chép đăng lại chuyện từ chuyên 88 trái phép gây thiệt hại về kinh tế và ảnh hưởng tới tốc độ ra chương mới. Chúng tôi rất mong quý độc giả ủng hộ, đẩy lùi nạn sao chép trái phép bằng cách chỉ đọc chuyện trên chuyên 88 VIP. Xin cảm ơn, Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Không thể không nói, Hoàng Kim Ngưu một phen để cho Tần Vũ cùng Ôn Đắc Đạo tâm triều dâng trào. Chỉ từ Hoàng Kim Ngưu thật sự giới thiệu luân hồi tạo hóa tông cũng đủ để cho gia tông môn cường thịnh. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Nếu có thể ở chỗ này lấy được tạo hóa, không uổng lần đi này. Không nói trước kia bí cảnh có tồn tại hay không, liền nói bây giờ luân hồi tạo hóa tông không biết bị diệt bao nhiêu năm, e là cho dù tấm bia đá này bên trong còn có khảo hạch chúng ta sau khi thông qua, như thế nào tiến vào. Tần Vũ thấp giọng nói, Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Luôn cảm thấy có chút không thể nào, dù sao, kia bí cảnh là luân hồi tạo hóa tông lập tông gốc rể, đệ tử tầm thường đều khó tiến vào. Gấp cái gì, từ từ thử a, Hoàng Kim Ngưu thấp giọng nói. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Ừ, người trước ở chỗ này tìm ta ở đi xem một chút có thể hay không ở những địa phương khác lấy được tạo hóa. Tần Vũ gật đầu, không cần phải ba người cũng tới thử, không bằng chia nhau hành động. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Cũng tốt, Hoàng Kim Ngưu gật đầu, sau đó, hắn liền ngồi xếp bằng xuống. Ta cũng đi xem một chút còn lại tạo hóa đi, Ôn Đắc Đạo trầm ngâm nói. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Thời gian thấm thoát đảo mắt đã là nửa năm sau. Lấy cực hạn tốc độ bay đi giới chi toái phiến tốc độ dần dần chậm lại, đến cuối cùng, lấy chậm chạp tốc độ chậm chạp bay đi. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Nếu như Tần Vũ lúc này quan sát tỉ mỉ, là sẽ phát bọn hắn bây giờ chỗ giới chi toái phiến bốn phía lại trôi giạt vô số giới chi toái phiến, những thứ này giới chi toái phiến có lớn có nhỏ. Nếu có thể cẩn thận kiểm tra lời nói, có chút giới chi toái phiến bên trong còn có bóng người ở thoáng hiện. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Không chỉ là Tần Vũ ba người bị đụng vào giới chi toái phiến, cũng không thiếu tu sĩ đều bị giới chi toái phiến đụng vào, lúc này, bọn họ cũng là ở thăm dò đến những giới khác chi toái phiến tạo hóa. Mà ở vô số giới chi toái trong phim, chính là một cái lấy giới chi toái phiến ngưng tụ mà thành đế quan. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Là có lực lượng nào đó đang ngưng tụ đến giới chi toái phiến, để cho những thứ này giới chi toái phiến cũng đang thong thả đến gần, dần dần dung hợp. Ở tạo hóa mộ phát sinh long trời lở đất biến hóa lúc. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Cửu đại tiên vực hoàn toàn biến thiên, các thế lực lớn giống như điên cuồng như vậy tranh đoạt tạo hóa. Các thế lực lớn cơ hồ không giữ lại chút nào phái ra tông môn mới vừa bước vào thánh cảnh cường giả, là đột một xuất thế tiên phủ thánh địa mà ra tay đánh nhau. Gocchuyenaudio.com, Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Toàn bộ thế lực đều hiểu đây là một cái cơ hội, quật khởi cơ hội, cho nên coi như dĩ vãng có thân mật liên hệ tông môn cũng không tiếc là tạo hóa mặt đỏ. Ở cửu đại tiên vực các thế lực điên cuồng tranh đoạt lúc bọn họ cũng không biết đã có lai lịch bí ẩn, quần áo hoa lệ cực kỳ tu sĩ tiến vào cửu đại tiên vực. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Hơn nữa, những tu sĩ này đều là kết bè kết đội, bên người đều có khí tức cường giả khủng bố đi theo. Ở cửu đại tiên vực đại loạn lúc tứ đại tiên vực đã bắt đầu chuẩn bị vượt qua vũ trụ cổ lộ, trong đó thế hệ trước cảm thấy hẳn còn phải chờ đợi thời cơ ít nhất đem tu vi ở nói cao hơn một chút, bàn lại vượt qua vũ trụ chuyện. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Nhưng thanh niên đồng lứa lại ngồi không yên, trong đó lấy tinh thần cổ tông tinh thần từ Đường Vĩnh Sinh, lục gia tiên tử Lục Vũ Hàn cầm đầu tuyên cáo bốn đại tinh thần, ở trên trời huyền tinh thần tiên trùy cổ thành chờ đợi toàn bộ nghĩ tưởng bước lên hư không cổ lộ tu sĩ. Bên ngoài hỗn loạn, chút nào không ảnh hưởng đến tạo hóa mộ trong tu sĩ tìm kiếm tạo hóa. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Lúc này, Tần Vũ chính ngồi xếp bằng ở luân hồi tạo hóa tông một tòa to trên đỉnh, lẳng lặng cảm ngộ thử nhìn một chút nơi đây hay không còn có thiên địa tàn hồn. Lẳng lặng chìm vào trong đó, Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Để cho Tần Vũ kinh hỉ là, hắn cảm nhận được nơi đây lại vẫn thật cất giữ tàn hồn. Bỏ ra toàn bộ suy nghĩ, Tần Vũ hoàn toàn dung nhập vào trong đó, thử hóa thành tàn hồn một phần tử, nhìn một chút có thể hay không lấy được luân hồi tạo hóa tông bí mật. Lâm Tần Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Không biết qua bao lâu, đợi Tần Vũ hoàn toàn dung nhập vào thiên địa tàn hồn sau, một ít xuất hiện ở Tần Vũ trong đầu phất qua. Lâm Tần Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Trong hoảng hốt Tần Vũ thấy một cái tràn đầy tinh thần phấn chấn cổ xưa tông môn, cái này tông môn so với Tần Vũ thấy qua bất kỳ tông môn nào cũng phải lớn hơn nhiều. Hàng trăm hàng ngàn cái sơn mạch từ bốn phương tám hướng ngưng tụ ở chỗ này, khiến cho nơi đây thánh linh lực cực kỳ đậm đà. Lâm Tần Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Thậm chí Tần Vũ thấy ở nơi này trên tông môn không có thánh linh lực ngưng tụ thành long đi đang lảng vãng, phun ra nuốt vào đến bàng bạc sinh cơ lực. Mà ở trong tông môn, hăm hở mặc thống nhất tông phục các đệ tử kết bè kết đội đi trên con đường lớn vừa nói vừa cười, cũng thấy đông đảo quyết đấu chàng, không ít tu sĩ tụ tập ở đó, đang ở lẫn nhau luận bàn. Lâm Tần Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Bởi vì Hoàng Kim Ngưu lời nói, cho nên Tần Vũ phản xạ có điều kiện muốn thông qua thiên địa tàn hồn trí nhớ đi kiểm tra kia bí cảnh nơi ở, ngay tại Tần Vũ chìm vào sơn hồn bên trong cẩn thận tìm lúc tình cảnh trước mắt kịch liệt biến ảo. Lâm Tần Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Góc truyện audio.com, Tần Vũ trong hoàng hốt thấy một cái bảng trận pháp lớn màn sáng bao phủ luân hồi tạo hóa tông, mà vô số tu sĩ đang ở trận pháp màn sáng ra điên cuồng công kích. Tình cảnh này để cho Tần Vũ phảng phất trở lại đi theo loại sát thiên tiến vào kia giới chi toái phiến lúc cảm ngộ thiên địa tàn hồn sở chứng kiến tình cảnh. Lâm Tần Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Cũng là mở ra hộ tông đại trận cũng có người ở điên cuồng công kích tông môn. Những người này đến cùng là lai lịch gì? Tần Vũ ngưng mắt nhìn trận pháp màn sáng ra tu sĩ, trong lòng kinh nghi. Lâm Tần Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Bất kể là trận kia tông hay lại là luân hồi tạo hóa tông tuyệt đối đều là nội tình cực sau lưng tối cường thế lực nghĩ tưởng diệt như vậy thế lực trừ phi là tập hợp đến đông đảo thế lực vây công mới đối với. Hơn nữa, như vậy tông môn hẳn đủ để trước thời hạn biết trước tuyệt sẽ không ngồi chờ chết a. Lâm Tần Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Tần Vũ không hiểu, dựa theo lẽ thường mà nói, bất kể là trận kia tông hay lại là luân hồi tạo hóa tông, cũng không nên bị diệt bởi vì trước thời hạn biết trước lời nói, có thể ám độ trần thương, đem tông môn lực lượng trung kiên toàn bộ rời đi mới đúng. Tần Vũ cảm khái, xem ra vĩnh hằng cổ thiên lý hàn hàm chứa một cái không muốn người biết đại bí mật a. Lâm Tần Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Xem ra, muốn từ Hoàng Kim Miệng Châu trong chạy ra khỏi vĩnh hằng cổ thiên bị diệt nguyên nhân. Tần Vũ trong lòng tự nói, ngay tại Tần Vũ trầm tư lúc luân hồi tạo hóa tông bầu trời đột nhiên hiện lên một cái bảng bạc vòng xoáy. Lâm Tần Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Thấy tình cảnh này Tần Vũ như bị sét đánh, không nghĩ tới luân hồi tạo hóa tông bị diệt không ngờ xuất hiện vòng xoáy này. Ngay tại Tần Vũ khiếp sợ không ai sánh bằng lúc trong nước xoáy đột nhiên lộ ra một cái đen nhánh bàn tay khổng lồ trực tiếp đè ở luân hồi tạo hóa tông hộ tông phía trên đại trận. Lâm Tần Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Mặc dù không nghe được thanh âm, nhưng Tần Vũ lại thấy cường đại hộ tông đại trận chỉ chịu đựng đen nhánh bàn tay khổng lồ thời gian ba cái hô hấp tựa như cùng bọt như vậy vỡ nát. Tần Vũ ngừng thở chết nhìn chòng chọc kia trong nước xoáy, muốn nhìn một chút có hay không có thể thấy cái đó ma nhãn. Lâm Tần Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Ngay tại Tần Vũ nhìn chăm chú lúc kia trong nước xoáy thật xuất hiện một cái sát khí ngút trời ma nhãn. Tần Vũ chỉ cảm thấy cả người lỗ chân lông nổ tung, tâm thần hoảng sợ. Lâm Tần Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Bất quá cùng lần trước chút nào không phòng bị bất đồng, lần này Tần Vũ cưỡng ép giữ chấn định cùng ma nhãn đối mặt, hắn muốn nhìn một chút ma nhãn đến cùng là lai lịch gì, lại là bực nào tồn tại. Liền đang nhìn nhau lúc Tần Vũ đột nhiên cả người lộ ra nổi da gà. Lâm Tần Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Hắn lại từ nơi này ma trong mắt thấy phức tạp có khiếp sợ có khó tin còn có một phần để cho Tần Vũ không cách nào hình dung tình cảm. Tình này cảm giác Tần Vũ từ thiên kỳ lão tổ trong mắt thấy qua. Góc truyện audio.com, Lâm Tần Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Không nên cùng hắn mắt đối mắt hộ tông người, Tần Vũ chừng mở cặp mắt trong mắt tràn đầy kinh hãi ý. Giao diện cho điện thoại, Lâm Tần Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Khách chương.